Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1198 còn có nội tình. Gác sách, còm Thanh Liên, cái đóa kia để cho bọn họ chứng kiến phi thăng hy vọng, đánh đập tàn nhẫn Thanh Liên, thật tồn tại sao còn là nói. Liền tổ thánh cái này nguyên bản từ tiên giới mà đến người, cũng không thể phi thăng, như vậy bọn họ đâu thế giới này đến cùng có hay không phi thăng hy vọng còn là nói. Bọn họ từ đầu đến cuối, chỉ là đang làm một cái hư vô mộng táo giang ly như vậy lãnh tĩnh bình tĩnh người, đều dùng một loại ngây thơ bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn Giản Bất Phàm, nếu như cuối cùng lấy được là thất vọng, nàng không dám nghĩ tiếp nữa, người nói là nó sao, Giản Bất Phàm mạn bất kinh tâm nói, vươn tay, lòng bàn tay thanh sắc quang mang lưu động, cuối cùng tụ tập, hóa thành một đóa thanh liên, sinh cơ bừng bừng, hư vô mộng ảo. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người trợn to hai mắt, theo dõi hắn lòng bàn tay vật. Các ngươi đang chờ mong cái gì? Chuyển Luân Vương thanh âm đạm mạc vang lên. Nếu như Thanh Liên thật có thể phi thăng, hắn đã sớm chính mình dùng, còn chờ cho tới hôm nay. Những ánh mắt kia buồn bã, không che giấu được thất vọng. Phi thăng là bao nhiêu người từ trước đến nay mộng tưởng, dù cho có một khả năng nhỏ nhoi, cũng sẽ không buông bỏ. Giản Bất Phàm khẽ cười một tiếng, giương tay một cái, thanh liên biến hóa quang, tản mát đi. Linh Ngọc ngửi được hơi thở kia, cau mày một cái. Làm sao quen thuộc như thế? Bởi vì ngươi gặp qua a, Giản Bất Phàm cười nói. Ta ở lại Minh Tâm nơi đó, chính là cái này. Linh Ngọc nhớ tới, thứ này là tổ thánh không thể bình thường hơn khí tức. Giản Bất Phàm thản nhiên nói, các ngươi tha thiết ước mơ sáng thế thanh liên, đều là nó hóa thành. Đừng tưởng rằng nó không phải chân chính thanh liên liền coi khinh, luận tạo hóa sinh cơ, nó so với sáng thế thanh liên vẫn còn thắng. Có thể là các ngươi nhìn, thì có ích lợi gì đây thế giới này, phi thăng cũng không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi là nói, căn bản không có thể phi thăng, Diễm Thăng hỏi, Giản Bất Phàm cười nhạt, không trả lời vấn đề này, hắn thấy, vấn đề này dại dột rất, không cần phải trả lời. Cho nên nói, các ngươi đang kiên trì gì đây? Hắn dùng một loại chắc chắc mà cao cao tại thượng ánh mắt nhìn bọn họ. Liền coi như các ngươi sống sót, kết quả lại có thể thế nào thế giới này? Nếu như không phải tổ thánh, vì sao lại có hôm nay phồn vinh các ngươi bất quá chịu hắn di trạch, mới như vậy tồn thế? Hắn chỉ là muốn cầm lại lực lượng của chính mình, có lỗi gì sao? Linh Ngọc chậm rãi đứng lên, bình tĩnh mà thong dong. Hắn không có sai. Đối với chúng ta thì có lỗi gì đâu, chúng ta đã sống, đồng thời muốn tiếp tục sống sót. Hắn muốn cướp đi chúng ta tất cả, chúng ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Sinh tồn chiến đấu, bất quá người chết ta sống, cạnh tranh lỗi gì? Chính là, Giản Bất Phàm giọng nói kích khởi Diễm Thăng oán giận, lão tử là chỉ sống chim, không muốn làm chim chết. Ai muốn tranh với ngươi sai, ngược lại ngươi nghĩ đạp thi thể của chúng ta phi thăng, vậy thì tuyệt không đi. Thực sự là khăng khăng một mực, Giản Bất Phàm mỉm cười nói, dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói nói. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Nói xong, hắn giương tay vung ra, tinh thần đột nhiên cực nhanh vận chuyển, hướng bọn họ đánh tới. Tựa hồ sự kiên nhẫn của hắn đã dùng hết, dự định đưa bọn họ toàn bộ giết chết, sẽ đi diệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thanh Đô trên núi. Từng bước lắng xuống không gian vòng xoáy trong, một thanh một từ lưỡng đạo kiếm quang lẫn nhau vờn quanh, trùng thiên nhi bắt đầu, mang theo lấy phá thiên liệt địa khí thế áp liệt, bay đánh mà đến. Cái này cách biến hóa, mọi người thất kinh, Linh Ngọc đại hỉ, hô, từ nghịch, mọi người đều cho rằng, cái này xanh tím kết hợp kiếm quang, coi như uy lực vượt lên trước Từ Dĩnh tự thân kiếm khí, cũng không khả năng cùng Giản Bất Phàm tinh thần thế giới tương để ngăn cản. Có thể ngụy ý liệu là, ầm ầm một tiếng, thanh tử kiếm quang lại tướng tinh thần lực chặt đứt, trong nháy mắt phá vỡ một kích này. Nhìn nữa Thanh Đô trên núi, không biết từ lúc nào, đạo bạch quang kia đã tiêu thất, Hồng Nguyên đạo tổ diệt thế trước tận lực bảo vệ hơn 10 người đệ tử, đều là ngồi xếp bằng trên đất, đã vô lực duy trì. Là phất trần tạo hóa lực bị đánh tan sao, có thể xem bọn hắn cũng không có bị thương nặng dáng vẻ, lại không giống. Một thanh một từ hai bóng người bay vút mà lên, rơi ở trước mặt mọi người. Màu xanh cái kia, là một thân xuyên thanh y thanh lệ nữ tử, mà màu tím, dĩ nhiên chính là Từ Nghịch. Tử Nghịch đi tới Linh Ngọc bên người, chứng kiến sắc mặt của nàng, cau mày một cái. Ngươi, hắn rất khó được mà thở dài. Xin lỗi, luôn là để cho ngươi ngăn cản ở phía trước. Còn nhớ rõ ở Thương Minh giới thời điểm, có lần Linh Ngọc thụ thương trở về, Quý Vô Ưởng lấy hắn quá độ lôi đình. Vì sao rõ ràng hai người đồng hành, còn làm cho Linh Ngọc thụ thương hắn là cái kiếm tu. Kiếm tu dùng làm gì gặp nguy hiểm hắn không được xông ở phía trước, còn không bằng không muốn hắn. Trong này tuy có Ý Vô Ưởng mượn để phát tác nhân tố, nhưng nói không phải không có lý. Hắn vốn là thiên hạ sắc nhất hung khí, làm sao cũng không nên làm cho Linh Ngọc ngăn khuất trước mặt nhất. Nhưng mà, tiếc nuối là, sau lại bọn họ tao ngộ một lần lại một lần khúc chiết, có thể làm được số lần lác đác không có mấy. Nhớ tới những kinh nghiệm này, Tử Nghịch không khỏi tự thẹn. Chỉ là, Linh Ngọc nụ cười lại mang theo mấy phần đắc ý, nếu như ngươi khích lệ ta một cái, ta sẽ càng cao hứng. Nét mặt của nàng cùng ý nghĩa lời nói, đầy đủ biểu đạt chính mình thời khắc này ý tưởng xem, ta có phải hay không rất lợi hại. Tử Nghịch bỗng nhiên dừng lại, thấy buồn cười, mang theo vài phần vô cùng thân thiết, tự tay sờ sờ đầu của nàng, dùng hành động thay thế khích lệ. Ui ui ui, đẹp đẽ tình yêu có thể hay không mặt khác chọn cái thời điểm người nào cam tâm tình nguyện xem a, Diễm Thăng có thành kiến. Cái này là lúc nào có thể hay không trước làm chính sự không thấy những người khác trong mắt đều phải ngã xuống sao? Để làm chi ngươi đố kỵ a, Linh Ngọc khuôn mặt không được hồng khí không được thở gấp mà trở về một câu nói. Diễm Thăng tiếng hừ, quay đầu ra, tỏ vẻ chẳng đáng. Táo Giang Ly nhìn Giản Bất Phàm cùng Minh Tâm, lại nhìn Linh Ngọc cùng Tử Nghịch, đầy cõi lòng cảm thán. Ngày xưa ân ái bầu bạn, bây giờ phản bội thành địch, mà ngày xưa đối chọi lẫn nhau địch thủ, ngược lại cùng dắt đồng tiến. Quả nhiên là sống lâu dài, cái gì cũng biết nhìn thấy a. Tử Nghịch dắt khóe miệng, lộ ra một cái cười nhạt, theo sau đó xoay người mặt Giản Bất Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Bất Phàm, lẽ nào ngươi liền không có nghĩ qua, vị kia tại sao phải khắp nơi châm chúng ta sao? Nếu như nói Thanh Liên đánh một trận, là tự chúng ta rơi vào bẫy dập, chúng ta đây chuyển thế sau đây hắn không đi tìm người khác phiền phức, hết lần này tới lần khác muốn làm khó chúng ta, trong này sẽ không có lý do chứ. Không đợi Giản Bất Phàm trả lời, hắn lại nói, còn có, nhìn ngươi hôm nay thực lực, nói vậy vị kia đem hắn một bộ phận tu vi cho ngươi. Thực lực của ngươi bây giờ, đã có thể toàn diện áp chế chúng ta, vì sao năm đó hắn không làm như vậy mà muốn quanh co mà tính toán chúng ta. Cuối cùng, Tử Nghịch lạnh lùng nhìn hắn, vị kia muốn đem nhân giới tất cả lực lượng đều thu về chính mình hết thảy, ngươi cảm thấy, ngươi sẽ là ngoại lệ sao? Phía trước hai vấn đề, chỉ là điểm ra bọn họ khả năng suy nghĩ không chu toàn then chốt, một vấn đề cuối cùng, quả thực chu tâm. Nghe Tử Nghịch hỏi ra câu nói kia, tại chỗ đại thừa nhóm không khỏi nhìn về phía Giản Bất Phàm. Có đôi lời gọi thỏ khôn chết, tàu cẩu phanh, chim bay hết, lương cung giấu. Mọi người chú mục dưới, Giản Bất Phàm chậm rãi cười rộ lên. Hai tay hắn long tay áo, chậm rãi nói rằng, Tử Dĩnh, những lời này, thật không giống như ngươi hỏi. Xem ra ta sơ suất, thái hư huyễn cảnh khác có huyền cơ, cái gọi là tạo hóa bảo, kỳ thực chỉ là che giấu tai mắt người a, chưa xong còn tiếp. Cách chương.